Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 38, chúng ta vốn là vô tình người. Cùng Lệ Nhược Hải phân biệt sau, Hà Hằng một mình du lịch Sơn Hà, lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ, chạy tới giờ khắc này Đại Minh Đô Thành Kim Lăng, đến này Kim Lăng sau, hắn không do dự, trực tiếp chạy về phía Hoàng Cung. Tuy rằng trong hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng lấy Hà Hằng bản lĩnh, phía trên thế giới này còn không thể ngăn cản được hắn địa phương. Mặc dù là ban ngày, nhưng Hà Hằng thân ảnh ở trong hoàng cung qua lại, lui tới rất nhiều người, nhưng không có một cái có thể phát hiện hắn. Xuyên qua từng tòa cung điện sau, Hà Hằng đi đến lọng tre điện. Giờ khắc này Chu Nguyên Chương chính ở bên trong xử lý chính sự. Không thể không nói, Chu Nguyên Chương là một cái quyền lực muốn phi thường mạnh người. Sở dĩ hắn hủy bỏ thừa tướng, thu hồi tướng quyền, nhưng cũng bởi vậy muốn liền mang theo nguyên bản hẳn là thừa tướng xử lý chính sự cũng phải quy. Hắn tự mình xử lý, kỳ thực một cái triều đình thiết lập nhiều như vậy quan chức. Bất quá cũng là bởi vì sự tình quá nhiều, hoàng đế một người xử lý không đến, cho nên mới cần người khác thế hắn chia sẻ. Điều này cũng dẫn đến quyền lực trôi đi. Chu Nguyên Chương phải tăng cường hoàng quyền. Sở dĩ hắn đem thuộc về thừa tướng phụ trách sự tình cầm về cho mình làm. Cũng cầm lại thừa tướng quyền lực. Bất quá cứ như vậy cũng làm cho chính hắn quá độ mệt nhọc. Cả ngày bận rộn ở các loại sự vụ. Như vậy mấy chục năm xuống. Cũng khó trách hắn khó có thể trường thọ. Từ cổ chí kim, hoàng đế được xưng vạn tuế. Nhưng thực tế có thể sống quá 80 tuổi lại chỉ có vẻn vẹn mấy vị. Tuy rằng cổ đại y dược cũng không phát đạt, nhưng hoàng đế nào không phải tập hợp thiên hạ tất cả tài nguyên. Có một thời đại đứng trên tất cả thái y thế bọn họ khống chế thân thể khỏe mạnh. Lại hầu như không có mấy cái có thể sống quá 80 tuổi. Đây căn bản nguyên nhân chính là hoàng đế vị trí này chỗ muốn vất vả sự tình thực sự quá nhiều. Một ngày liền phải xử lý hơn 1.000 cái chính vụ. Thiên trường địa cửu bên dưới. Có thể sống đến lâu mới là lạ. Mà Chu Nguyên Chương hắn hiện tại vất vả trình độ càng là bình thường hoàng đế mấy lần. Chỉ vì hắn quyền lực muốn thực sự quá lớn. Tự nhiên không yên lòng người khác. Muốn đích thân xử lý càng nhiều chuyện hơn. Thân thể cũng đến một loại cực hạn. Nhìn cái kia lui tới ôm đống lớn phê duyệt tấu chương thái giám. Hà Hằng thở dài một tiếng, ở ngoại môn lẳng lặng chờ đợi, đầy đủ quá rồi 2 canh giờ, Chu Nguyên Chương rốt cục phê duyệt xong hết thảy tấu chương, làm cho tất cả mọi người đều xuống, một mình ở trong đại điện nghỉ ngơi. Hà Hằng chậm rãi đi vào cung điện kia, thân ảnh từ từ hiện lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt cái này thân mang long bào, tràn ngập cao quý cùng uy nghiêm nam tử. Mơ hồ còn có thể nhìn ra mấy phần năm đó dáng vẻ. Chỉ là hắn đã vô cùng già nua rồi. Xa xa còn có thể nhớ lại. Lúc trước hắn vẫn là một cái liền cơm đều ăn không nổi tiểu hòa thượng lúc tình cảnh. Trước mắt nhưng là cảnh còn người mất. Thời gian trôi qua dưới. Ai có thể vĩnh hằng. Mặc ngươi phú khả địch quốc. Diễm quan muôn dân thậm chí quyền khuynh thiên hạ. Quay đầu lại bất quá một vệt đất vàng. Thời gian sông dài dưới, tất cả đều là bụi trần. Cái gọi là tu hành, chính là đang lột xác sinh mệnh bản chất. Nghịch phản này một quy luật, nhảy ra thời gian sông, siêu thoát mà đi, không phải nói để cho các ngươi tất cả lui ra sao. Chu Nguyên Chương đột nhiên mở ra 2 mắt, nhận ra được trước người cái bóng. Lớn tiếng quát lớn lúc, thấy rõ bóng người kia, vội vã đứng lên, sư phụ. Làm sao sẽ là ngài? Ngài tới đây nên sớm một chút thông báo đồ nhi a. Làm cho ta sắp xếp người lấy cao nhất lễ nghi nghênh tiếp ngài. Vừa mới ta còn tưởng rằng là cái gì cung nữ thái giám đây. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc cùng. Mừng rỡ đi xuống long ỷ. Đi tới Hà Hằng trước người. Khom người chính là cúi đầu. Hà Hằng vội vàng nói. Người hiện tại nhưng là vua của một nước. Sao có thể đối với ta này sơn dã chi nhân hành này đại lễ? Nhanh mau đứng lên. Hơn nữa bần đạo chưa từng có thu quá ngươi làm đồ đệ. Ngươi không cần như vậy. Chu Nguyên Chương nhưng là nói. trùng bát chính là trở thành thiên hạ chi chủ. Cũng y nguyên vẫn là sư phụ ngồi cái kế tiếp đệ tử. Không có sư phụ sẽ không có ta ngày hôm nay. Dù cho sư phụ ngươi chưa từng thu ta làm đồ đệ, nhưng ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn là ta ân sư. Hắn nói như vậy, liên tục ba bái, vừa mới bỏ qua, Hà Hằng sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, lặng lẽ hắn xưng hô, than thở, bệ hạ ngươi có tâm, bần đạo làm không nổi như vậy chi lễ. Chu Nguyên Chương lôi kéo Hà Hằng đi tới một cái bàn trước. Trịnh trọng nói, sư phụ ngươi không cần nhiều lời, còn xin mời ngồi. Hà Hằng không có chối từ, chờ hắn sau khi ngồi xuống. Chu Nguyên Chương cũng ở bên tay phải của hắn địa phương ngồi xuống. Cười hỏi, năm đó Đại Minh mới lập, ta muốn xin mời sư phụ đảm nhiệm quốc sư, nhưng sư phụ lại không muốn hạ sơn. Hôm nay làm sao sẽ tới chỗ của ta? Hà Hằng nói, bần đạo ở trên núi ở lâu rồi, tĩnh cực nhĩ động, vì vậy đi ra du lịch một cái thế gian, đi ngang qua kinh thành nơi, tự nhiên muốn đến xem thử ngươi. Thì ra là như vậy. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, y đệ tử góc nhìn, sư phụ ngươi sớm nên hạ sơn đến rồi. Đại Minh này sơn Hà Cẩm Tú không đều là ngươi ta thầy trò sao? Ở cái kia sơn dã nơi có thể có cái gì tốt? Không bằng xuống hưởng một hưởng vinh hoa phú quý. Hà Hằng nhìn một chút hắn nói, trùng bát ý của ngươi bần đạo rõ ràng. Bất quá chúng ta chỉ ở thiên đạo, thực sự không nên tham niệm phàm trần. Nhìn Hà Hằng lạnh lẽo sắc mặt, Chu Nguyên Chương vội vã sửa lời nói, đây là đồ đệ này dong nhân ý nghĩ. Sư phụ chính là đắc đạo cao nhân, trời quang trăng sáng, rất khiêm tốn, cũng xác thực không nên ở trốn phàm tục nấn ná. Hà Hằng khe khẽ gật đầu, hỏi, không biết ngươi gần đây khỏe không? Chu Nguyên Chương nói, ta chính là Đại Minh chi quân, thiên hạ đều ở trong tay, làm sao có khả năng sẽ không tốt? Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười, mắt lạnh nhìn hắn, lặng lẽ nói, có thật không? Hà Hằng con ngươi đen kịt mà thâm thúy, phảng phất một mảnh vũ trụ mênh mông, khiến người ta nghẹt thở. Chu Nguyên Chương biến sắc, lập tức cười khổ nói, quả nhiên hết thảy đều không gạt được sư phụ ngài a. Hắn vị nhưng thở dài một tiếng, sau đó nói, đồ nhi tuy là Đại Minh hoàng đế, nhưng cũng là buồn phiền nhiều, hàng đêm khó có thể an nghỉ a. Hà Hằng nói, từ xưa tới nay, có bao nhiêu quyền lực liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm, này vốn là vạn cổ bất biến. Chu Nguyên Chương than thở, ở vào ở vị trí này, ta không thể không tại mọi thời khắc đều muốn phòng bị người khác cướp đoạt quyền lực. Thậm chí cho dù đó là chính mình chí thân yêu nhất, lúc cần thiết cũng phải giết không tha. Thiên hạ này hầu như bất luận người nào, bất cứ lúc nào đều đang mơ ước trương này long ỷ. Hầu như không tìm được người có thể tin được. Cũng chỉ có ở ân sư trước mặt trùng bát mới có thể phun một cái tiếng lòng. Tiếp theo, Chu Nguyên Chương cùng Hà Hằng nói một tràng nói. Có các loại chuyện vặt vãnh, cũng có quan hệ thiên hạ đại sự, đầy đủ nói rồi hơn một canh giờ. Trong lúc này, Hà Hằng không có nói một câu. Tất cả đều là hắn ở tự thuật. Cuối cùng chờ hắn nói xong thời gian, Hà Hằng mới than thở. Trùng bát, ngươi già rồi. Già rồi. Xác thực, cũng chỉ có lão nhân mới sẽ có nhiều như vậy nói muốn giảng. Người trẻ tuổi chỉ có thể đem sự tình giấu ở trong lòng. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra giống như cười giống như khóc sắc mặt. Than thở, sư phụ ngươi nói đúng. Trùng bát thật sự già rồi. Không có năm đó hùng tâm tráng trí. Chỉ muốn đem này giang sơn an ổn quá độ xuống. Đi xong nhân sinh cuối cùng. Nhưng là cho dù như thế một cái truy cầu, cũng là khó có thể thực hiện. Doãn Văn tính tình nhu hòa, làm một cái thủ thành chi quân vốn là qua loa. Nhưng bất đắc dĩ lệ nhi hắn quá mức xuất sắc. Sau khi ta chết, e sợ không ai có thể áp chế lại hắn a. Một phen nội loạn xuống, này thật vất vả an ổn dưới giang sơn e sợ lại muốn rối loạn. Còn có Hồ Duy Dung, Lam Ngọc bọn họ cũng phải từng cái thanh trừ mới được. Nếu là đặt ở ta lúc còn trẻ, những chuyện này cũng có thể từng cái giải quyết. Nhưng hiện tại, ta nhưng là kiên trì không được bao lâu. Cõi đời này ngoại trừ sư phụ ngươi bực này siêu phàm nhập thánh tồn tại, ai lại có thể thanh xuân bất lão? Ta chung quy không xong rồi a. Hà Hằng nhìn một chút hắn nói. Thế gian hưng suy vốn là thiên đạo. Ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều. Tất cả tự có định số. Nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng là chạy không thoát một câu người định không bằng trời định. Định số. Người định không bằng trời định. Chu Nguyên Chương cười khổ một tiếng. Khoát tay nói. Có một số việc. Ngồi ở vị trí này liền không thể không làm. Không thể không nghĩ. Dù cho có sai lầm ân tình, nhưng cũng không thể không như vậy. Hà Hằng yên lặng nhìn trước mắt có chút già nua Tiêu Tụy Chu Nguyên Chương, không nói một lời. Hắn biết, đối phương bất quá là cần một cái dốc hết đối tượng. Phun một cái kìm nén trong lòng thống khổ. Chu Nguyên Chương đứt quãng lại nói rất nhiều. Đột nhiên hắn hỏi, sư phụ, người nói nếu là lúc trước ta không có lựa chọn làm cái này đế vương. Hơn nữa cùng Tĩnh Am đồng thời lánh đời tu hành. Hiện tại có phải là rất hạnh phúc à? Hà Hằng không hề trả lời. Vấn đề này vốn là vô pháp trả lời. Chu Nguyên Chương lại là cười khổ nói. Tất cả những thứ này vốn là không có lựa chọn khác. Nếu không là cái này ngôi vị hoàng đế. Tĩnh Am nàng loại kia tiên tử giống như nhân vật lại sao lại cùng ta bực này người có gặp nhau. Ta lại xứng với nàng. Chính là bởi vì như vậy, ta mới tình nguyện lựa chọn nghe theo nàng sắp xếp, đi lên như vậy một con đường, chỉ là toàn nàng đạo. Nói như vậy, ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn kỹ Hà Hằng một cái. Tâm lý than thở, người đời đều nói đế vương vô tình, nhưng là so với sư phụ ngươi, ta cái này đế vương lại nơi nào vô tình. Tĩnh Am a Tĩnh Am, ngươi vì sao không phải lựa chọn ta? Sư phụ. Ngươi lại vì sao vô tình cỡ này? Chấm ngoặc kép, cái kia một ngày, là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ở núi Võ Đang bên trên. Khi đó, ta theo một ít võ lâm tiền bối đi vào bái kiến hắn. Nhớ tới đó là Võ Đang Đông Nham, một gốc cổ tùng bên dưới. Ta quay đầu lúc, một lần nhẹ liếc, vừa vặn nhìn thấy hắn xuất hiện ở dưới cây kia. Gió nhẹ thổi qua, tóc của hắn phấp phới. Một tia mịt mờ tử khí bốc lên, thân ảnh phảng phất hư vô. Một khắc đó, ta ở trên người hắn phảng phất nhìn thấy một loại suốt đời truy cầu đồ vật. Như cùng ta trai các đời trai chủ đều lấy thiên đạo làm mục tiêu. Lại không từng có một người có thể thành tựu cảnh giới kia giống như. Ta tuy thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nỗ lực tới gần hắn. Nhưng căn bản chạm đến không được hắn mảy may. Hắn là chân chính vô tình người, hoặc là đã không tính người, mà là trên trời tiên thần, có thể thấy được mà không thể chạm đến. Từ hàng tĩnh trai bên trong, một gốc cổ tùng bên dưới, Ngôn Tĩnh Am ở Tần Mộng Giao trong lồng ngực yên tĩnh nằm. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, trầm mặc hồi ức cùng hoài niệm, phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường. Nàng đột nhiên vào trong ngực lấy ra ba bức thư, giao cho trên mặt mang theo bi thống Tần Mộng Giao. Đây là phân biệt để cho ngươi, Băng Vân còn có hắn. Sau khi ta chết, ngươi nhất định phải chuyển giao cho bọn họ. Tần Mộng Giao gật gật đầu, liền muốn xem phần kia thuộc về nàng tin, lại bị Ngôn Tĩnh Am ngăn cản. Chờ, ta, chết, sau, ngươi, lại, xem, chấm ngoặc kép. Bầu trời đột thổi lên một trận gió nhẹ, cây tùng cành lá lay động, phảng phất năm đó, Ngôn Tĩnh Am si mê nhìn, ánh mắt lại vĩnh viễn khép lại. Sư phụ, Tần Mộng Giao bi ai gầm rú, mang theo một tia nước mắt, mở ra cái kia phong thuộc về nàng tin, Tử Cấm Thành bên trong. Hà Hằng đang nghe xong Chu Nguyên Chương một phen thống khổ kể ra sau, trực tiếp đi ra hoàng cung nhìn cái kia trầm thấp bầu trời. Đột nhiên nở nụ cười. Người đời yêu hận. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nịnh hót lấy lòng cầu thiên đạo. Chúng ta vốn là vô tình người. Trong tiếng cười lớn. Hà Hằng thân ảnh càng đi càng xa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.